Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Người vương tộc mặt rất lớn sao? Mấy ngày ngắn ngủi không đến thời gian. Tấn Viên cự biến. Hung tướng Lăng Thái Hư đánh giết đoàn hoàng chủ. Lạc Tinh Hải phản loạn. Triều đình loạn thành một bầy sau. Võ Minh bị bình. Hứa Gia lại diệt. Cọc cọc kiện kiện. Khiến Tấn Hà dân chúng cảm giác giống như bầu trời che đậy dưới. Bao phủ kiềm chế nặng nề. Kỳ thật tất cả mọi người cũng biết. Đây bất quá là thần Tấn dung chuyển điềm báo trước. Tương lai sẽ càng diễn càng cháy mạnh. Với bọn họ mà nói. Chi phối không được. Chỉ có thể lo sợ bất an chờ lấy. Hứa Gia diệt đi sau. Trần Sơ Kiến trực tiếp xét nhà. Một tôn môn phiệt thế gia. Nội tình khủng bố khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ chuyển về Đại Tần. Có thể trợ giúp Đại Tần mau chóng phát triển. Trước đó, giang lăng mấy cái ba thế gia bảo khố. Trần Sơ Kiến cũng chưa thả qua trước mắt Đại Tần phát triển. Cần nhất chính là tài nguyên. Vô cùng vô tận tài nguyên. Mới có thể chống đỡ lên quân đội. Bồi dưỡng cường giả. Vẻn vẹn tăng cường quốc vận. Xa xa không đạt được Trần Sơ Kiến kết quả mong muốn. Võ Minh cũng giống như vậy. Vạn trường không quy thuận. Trần Sơ Kiến không có để lối thoát. Trực tiếp ký kết nguyên thần khế khống chế. Đến tận đây, cỗ thế lực này mới tính chính thức để cho hắn sử dụng. Võ Minh bên trong, trừ vạn trường không bên ngoài. Tôn kia giã quải trượng lão giả cũng là thông thiên cảnh. Đồng thời, còn có bốn tôn nguyên thần 9 tầng thế hệ trước. Bởi vì lớn tuổi, với tư cách võ minh nội tình, bọn hắn không vào phong vương bảng. Nhưng thực lực không thể coi thường. Như Hứa Gia tôn kia nội tình lão quái đồng dạng. Bọn hắn thuộc về 200 năm trước liền tồn tại lão nhân. Khí huyết chưa khô kiệt. Thủ đoạn lão thành tàn nhẫn. Không thua với phong vương bảng bên trên cường giả. Còn lại nguyên thần, kim đan càng không ít. Vượt qua Trần Sơ Kiến tưởng tượng. Ngược lại là hiếu kỳ. Độc Cô Cầu bại một kiếm kia đến cùng cỡ nào chấn nhiếp. Càng đem một cái đỉnh đoan thế lực đều đánh sợ. Khó trách muốn tấn thăng hoàng triều. Chí ít cần 10.000 kim đan. Chỉ cần một thế lực đều kinh khủng như vậy. Nhưng tưởng tượng như không có điểm nội tình. Thật ép không được to lớn hoàng triều. Đây không thể nghi ngờ là cho Trần Sơ Kiến cảnh tình. Võ Minh quy thuận. Trần Sơ Kiến không có rời đi Tấn Hà, một là chờ Lạc Tinh Hải, Giao Long Sơn nhóm thế lực tiến một bước động tĩnh, hai là chờ thần ma xuất hiện, nhưng thần ma còn không tìm được, cho nên Trần Sơ Kiến liền trở lại Thấm Viên. Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà riêng phần mình an phận theo bên người. An Dĩ Hà văn tĩnh một chút, biết được thực lực thấp. Cũng cố gắng luyện hóa niết bàn đan tăng cao tu vi. Ngược lại là Huyết Tử Phi. Rất hỏa cay. Tính cách cũng lớn mật. Ban đêm không thể thiếu quấy rối Trần Sơ Kiến. Xong. Cũng không để ý cùng thân phận. Còn phải hướng An Dĩ Hà khoe khoang. Rất có khiêu khích. An Dĩ Hà giữ yên lặng. Tính tình yếu đuối. Lại ôn hòa. Ngược lại. Khiến Huyết Tử Phi không thú vị. Trần Sơ Kiến thì luyện hóa hỗn độn tinh khí. Đây là hệ thống đưa tặng bảo vật. Chính là tôi thể bảo vật. Hỗn độn tinh khí. Chính là hỗn độn lực lượng tinh hoa ngưng tụ. Thuộc ở thiên địa lực lượng nguyên thủy. Cực cuồng bạo. Hủy diệt. Mênh mông. Tuy vô pháp trực tiếp hấp thu. Nhưng ẩn chứa hỗn độn lực. Thuần túy là vì luyện thể kỳ vật. Thiên đế kinh vận chuyển. Trần Sơ Kiến mượn dùng hỗn độn tinh khí, đem thiên đế kinh tu luyện tới một tầng nhập môn cảnh giới. Thiên đế khí gia trì một tia hỗn độn tính, không chỉ có tôn quý uy nghiêm, còn mang một tia hỗn độn mênh mông. Đồng thời, lôi đình thể nhục thân cường độ, đề cao đại khái mười mấy lần. Giờ phút này, cho dù tay không đều có thể bóp nát thượng phẩm pháp khí, mà đón đỡ cực phẩm pháp khí, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Gia trì tu vi, lay thượng cổ pháp khí cũng không thành vấn đề. Hơi có chút tiếc nuối là, như cũ chưa thể đột phá nguyên thần cảnh, còn kém 200.000 dòng lực lượng. Nghĩ đến chỗ này, Trần Sơ Kiến nội tâm cũng cười khổ không ngã. Nguyên thần cảnh, mỗi đột phá một tầng, giải tỏa long hồn cao tới 1 triệu, ngẫm lại đều đáng sợ. Thật là gánh nặng đường xa. Cùng lúc đó, cự ly tấn viên cự biến ngày thứ 5, tấn hà bên ngoài, lần lượt truyền đến rất nhiều tin tức nặng ký. Tỳ hưu cổ giáo tuyên bố vứt bỏ giáo lập quốc, thành lập tỳ hưu cổ quốc, La Vô Địch là quốc chủ, chiếm cứ thần tấn phía nam Tuyết Lâm, Nam Vân Bình Nguyên mấy khu vực, cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Giao Long Sơn theo sát tuyên bố lập Giao Long cổ quốc. Mộ Dung Hoa là quốc chủ, chiếm cứ Bắc Bộ, Giao Long Sơn mấy phạm vi chỗ, từng bước hướng ra phía ngoài khuếch trương, ý đồ rõ ràng, muốn chia cắt thần tấn. Khải Thiên Thánh Địa tuyên bố lập Khải Thiên cổ quốc, tham dự tranh đấu, Thập Vạn Đại Sơn tạm thời chưa có động tĩnh, nhưng yêu thú nhiều lần ra, Trọng Ma Quan ngược lại án binh bất động. Có lẽ là bởi vì Lăng Thái Hư nguyên nhân, đều đang chờ một cái trả lời chắc chắn, mà lại Trọng Ma Quan là thần tấn môn hộ, tùy tiện không động được. Lạc Tinh Hải, Hải Long Vương trực tiếp cầm giữ Lạc Tinh Hải, tuyên lập Hải Long Hoàng Triều, cùng thần tấn Hoàng Triều phân đình chống lại, gây nên một mảnh xôn xao, rung động, người hữu tâm biết được, cổ quốc chính là đan sen vương triều cùng hoàng triều ở giữa triều quốc. Có bộ phận cổ quốc ra tại điệu thấp, không tới tấn cấp hoàng triều thời cơ, cho nên thẳng hàng thân phận là cổ quốc, tránh đầu sóng ngọn gió, mà có chút là thực lực nội tình cao với vương triều, nhưng lại không kịp hoàng triều, tỉ như mới lập mấy cái cổ quốc, nhưng Lạc Tinh Hải trực tiếp lập hoàng triều. Nói rõ một vấn đề, Lạc Tinh Hải nội tình đến hoàng triều cấp bậc, mới dám như thế lộ ra. Tin tức này, đừng nói khiến Hải Sơn các cường giả rung động, liền Trần Sơ Kiến cũng không đoán trước. Thần tấn triều đình bình định nội cung loạn về sau, lập tức phát một tờ chiến tranh hịch văn, thảo phạt Lạc Tinh Hải các phản nghịch. Hải Sơn, thần tấn, chính thức đi vào loạn chiến thời đại. Đồng thời, Đông Trùy nơi, thần tấn xung quanh hoàng triều biết được thần tấn loạn, dự định từng bước xâm chiếm mấy ngụm, cũng có không nhỏ động tĩnh. Những này động tĩnh lại kiềm chế lại thần tấn biên quan quân đoàn. Cho nên, giờ phút này triều đình có thể sử dụng binh lực, chỉ còn lại thần tấn dòng chính quân đoàn, Huyền Kim Quân, Trấn Long Quân, Nam Khải Quân 4 cái quân đoàn. Cực kỳ 7 hoàng thế tử lôi kéo 7 vương tộc nhóm thế lực. 7 hoàng thế tử ai cũng không cam chịu yếu thế. Các phương lôi kéo, cái này không, Trần Sơ Kiến cũng bị tìm tới. Thẩm viên bên ngoài, mấy người vượt không mà đến. Thẳng vào thẩm viên, An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi đều đi ra khỏi cửa phòng. Đứng tại hàng rào chỗ, yên tĩnh nhìn qua. Người đến là 7 vương tộc một trong 3 vương tộc người, mới tiến vào trong vườn, liền thấy Trần Sơ Kiến đem từ Hoàng Yến bên trong đoạt được tuyệt thế bảo huyết, Giao Long Nguyên Huyết, đưa cho Long Chiến Mã, khiến cước bộ của bọn hắn dừng lại. Long Chiến Mã trong mắt trừng thẳng, Giao Long Nguyên Huyết bên trong long tức, nó là cảm thụ được, mừng rỡ mà cảm động vội vàng gạt ra mấy giọt nước mắt. Hô, bệ hạ đối với ngựa con thật quá tốt rồi. Ngươi chính là ngựa con duy nhất bệ hạ. Bệ hạ, 3 vương phủ người, đối với Long Chiến Mã xưng hô, có thể nói rất cảnh giác. Mặc dù Trần Sơ Kiến là vương triều vua, xưng bệ hạ không ngại, nhưng cũng khoảng chừng chính mình vương triều bên trong. Đất này chính là hoàng triều hoàng thành. Bệ hạ chỉ có một vị. đó chính là Đoàn hoàng chủ. Không có ai dám trắng trợn xưng bệ hạ. Đây là đại bất kính tội. Long chiến mã một phần là giao long huyết mạch, được giao long nguyên huyết, có thể nhanh nhất kích phát trong cơ thể nó giao long huyết mạch. Tin tưởng cái này phân giao long nguyên huyết, có thể để cho nó thu hoạch được biến hóa cực lớn. Đem giao long nguyên huyết giao cho long chiến mã, Trần Sơ Kiến mới chuyển mắt nhìn hướng người tới. Mấy người cũng nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến cái kia một mặt vân đạm phong khinh tư thái. Khóe mắt hơi nhảy một chút, một phần chân quý chí cực bảo vật, cứ như vậy cho một con ngựa, một chút cũng không đau lòng. Trần Sơ Kiến đi đến bên cạnh bàn, tọa hạ, mới hỏi, mấy vị có việc, nghe hỏi thăm, chủ sự nhân tài hoàn hồn, đi lên trước ôm quyền nói, tại hạ ba vương tộc ba húc, phụng tứ hoàng thế tử chi mệnh, trước tới mời Tần Vương vào cung một lần. Trần Sơ Kiến không nói chuyện, tay dựng trên bàn, đè ép một chút thiếp mời, là lật ra, bà húc liếc liếc mắt, vừa mát, phía trên viết mời người, có đại hoàng tử Đoàn Thành Nghiệp, tam hoàng thế tử Đoàn Thụy mấy người, biết, Trần Sơ Kiến ứng một câu, không có đoạn sau, bà húc chờ một lát, mới nói, Tần Vương cũng nhận hoàng tử khác mời đi. Trần Sơ Kiến không có trả lời, ngón tay vuốt ve thiếp mời. Bà húc híp mắt, cười nói, Tần Vương còn không có tỏ thái độ à. Tần Vương, mấy vị khác hoàng tử có thể chỉ đưa thiếp mời. Tứ hoàng tử không giống, để ta ba vương tộc tự mình đến đây mời Tần Vương. Đủ để thấy nhìn ra được tứ hoàng tử đối với Tần Vương coi trọng. Tần Vương cần phải biết được tứ hoàng tử tâm ý đi. Bà húc bên người một nam tử nhắc nhở, mặc dù nói có chút vô lễ, lúc này, hoàn toàn chính xác phải cho vị này Tần Vương nhìn xem thái độ. Cho nên bà húc không có phản ứng, ngược lại là Trần Sơ Kiến hứng thú, hiếu kỳ hỏi, người ba vương tộc mặt rất lớn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.